Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, lại thấy xung đột. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thánh Võ Học Viện Trung ương Võ Đạo Viện nơi này là bất đồng với tứ đại phân viện, nơi trừ bỏ võ kỹ các bên ngoài, học viện mặt khác sở hữu phụ trợ tính tài nguyên, công khai công cộng hình tài nguyên, đều ở chỗ này. Tỷ như, học viện học viên mỗi tháng đan dược lĩnh điểm học viên tư nhân tài liệu bán điểm học viện nhiệm vụ. Phân phối điểm từ từ chờ mọi việc như thế. Từ tiến vào Thánh Võ Học Viện, Trường Không Vô Kỵ 2 tháng cũng chưa lãnh quá đan dược. Hôm nay, ở Âu Dương Yên Nhiên Hàn Linh Linh cùng Nghiêu Tráng 3 người cùng đi hả? Cùng nhau đi tới đan dược lĩnh điểm chỗ. Bản thân tới nói, nguyên võ cảnh thập trọng thiên trang bị đan dược, đối với Trường Không Vô Kỵ cũng không gì dùng, nhưng hắn vẫn liền muốn lãnh tới, cấp Hàn Linh Linh hoặc là Nghiêu Tráng dùng, cũng là không tồi, lĩnh đội ngũ pha trường. Đợi sau khi, mới vừa rồi đến phiên Trường Không Vô Kỵ, ngươi là Trường Không Vô Kỵ, phân phối đan dược lão sư, xem ra cũng nhận thức hắn, đúng là học sinh, ân. Nghe nói ngươi liền Đoạn Khinh Hồng đều đánh bại, trên người có 2 loại thần mạch, chính là, lại thoạt nhìn một bộ thực bình thường bộ dáng, quả nhiên là thiên tài. Lão sư tán dương, Trường Không Vô Kỵ khiêm cung nói, lão sư quá khen, không phải vậy, đây là học viện đặc biệt cho ngươi thượng phẩm tụ khí đan 10 viên. Cầm đi đi, lão sư duỗi ra tay. Đem 10 viên trang ở bình nhỏ nội, chỉ có khí võ cảnh tứ trọng thiên trở lên thần mạch thiên tài mới có thể đủ lĩnh đan dược, đưa tới Trường Không Vô Kỵ trong tay. Cảm ơn lão sư, Trường Không Vô Kỵ lĩnh sau rời đi, xem ra viện trưởng đám người thật là đặc biệt chú ý chính mình. Phân phối đan dược thời điểm, đã đem chính mình phân chia tới rồi điện đường cấp thần mạch đệ tử phạm vi chung. Nguyên bản muốn đem đan dược đưa cùng Nghiêu Tráng Hàn Linh Linh ý tưởng, hiện tại chỉ có thể là từ bỏ. Chỉ chốc lát, 4 người tất cả đều lãnh qua đan dược. Bọn họ cùng nhau ra bên ngoài vây đi đến. Nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ nghênh diện thấy được chính mình nhất không nghĩ nhìn thấy người. Hy Nguyệt Hoa, nàng như thế nào lại xuất hiện ở Thánh Võ Học Viện chung? Nàng không phải vĩnh không mướn người sao? Chú ý hướng nàng bên cạnh nhìn lại, làm bạn tuy là một người ánh mắt hung ác nham hiểm thiếu niên, gia hỏa này tu vi tương đương cao, ở khí võ cảnh ngũ trọng thiên trên dưới, trong cơ thể nguyên khí lăn lộn chi gian, có không ngừng một loại thần mạch hơi thở, vô pháp che giấu hiển lộ bên ngoài, có phải hay không rất muốn không đến? Hy Nguyệt Hoa ân chiến, lập tức đón nhận Trường Không Vô Kỵ, nàng đôi tay ái muội ôm đối phương cánh tay, dùng căm hận ánh mắt cùng khiêu khích ngữ khí, đánh sâu vào Trường Không Vô Kỵ. Người thật là hạ tiện, này đây người nam nhân này thị nữ thân phận, một lần nữa trở về sao? Trường Không Vô Kỵ phản phúng nói, vốn dĩ không nghĩ thông suốt. Thị nữ không toán học viên gia nhập học viện cũng là có thể, chuyện này là Hàn Linh Linh vừa rồi trộm báo cho ta hạ tiện, còn không đều là ngươi làm hại. Ta đã sớm nghĩ tới phải về tới, ta muốn cho ngươi nhìn đến, ta tìm được nam nhân, khẳng định vẫn là mạnh hơn ngươi. Hy Nguyệt Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ bằng hắn sao? Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu nói, không sai. Chỉ bằng ta, Thánh Võ Học Viện điện phủ đệ tử địa bảng đệ tam ân chiến, chính là so ngươi cường. Ân chiến trong ánh mắt tràn ngập sát khí nói, ở Thánh Võ Học Viện chung, có địa bảng thiên bảng nói đến. Thiên bảng, chính là xuất sư cấp đừng đệ tử chiến lực xếp hạng bảng. Địa bảng, còn lại là điện phủ đệ tử chiến lực xếp hạng bảng. Cái này ân chiến có thể chiếm cứ tứ viện cộng đồng tham dự địa bảng đệ tam, nhưng thật ra thật sự có vài phần thật bản lĩnh. Bởi vậy, Đối với Trường Không Vô Kỵ, cái này Tân xuất hiện sao chổi giống nhau thiên tài. Cao ngạo đối phương, tự nhiên nghĩ đến cái da oai phủ đầu. Huống chi, chính mình bên người nữ nhân, còn đã từng là đối phương trục xuất học viện bỏ bạn gái. Tam mà thôi, càn rỡ cái gì? Chân chính thiên tài, chỉ làm đệ nhất, lấy không được đệ nhất. Tất cả đều là phế vật. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một phiết, khí phách mà nói, hảo tiểu tử, ngươi dám nói ta là phế vật. Ân Chiến đôi mắt nhíu lại, sát khí càng thêm nồng hậu lên. Này thân thể phía trên, đã phóng xuất ra cường đại khí chàng uy áp, mãnh liệt đánh sâu vào da Trường Không Vô Kỵ mà đến. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ chưa động mảy may, những cái đó đáng sợ nguyên khí, một tới gần thân thể hắn, liền toàn bộ hóa thành vô hình. Chính là nói ngươi là phế vật, một khi lục trọng thiên, liền phải xuất sư, ngươi đều ngũ trọng thiên đỉnh phong, còn chỉ là đệ tam, không phải phế vật là cái gì? Trường Không Vô Kỵ trào phúng nói. Ân Chiến nắm tay, vào lúc này bỗng nhiên nắm khởi, cố nén ở động thủ xúc động, tựa hồ nghĩ nghĩ về sau, hắn mới vừa nói, hiện tại ta không cùng ngươi so đo. Nghe nói ngươi muốn thủy mộc thuộc tính thiên tài địa bảo đúng không? Là giống như gì? Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng mà nói. Thực lực của ngươi không thể so thường nhân. Nói ngươi là điện đường cấp học viên, kỳ thật cũng không quá. Một tháng sau, vì hai viện giao lưu đại hội, chúng ta tứ đại phân viện sẽ tiến hành một lần địa bảng đổi mới tranh đấu tái. Nghe nói bắt được đệ nhất danh, liền có thiên thanh thủy liên hoa khen thưởng. Ta tưởng ngươi nhất định sẽ đi đi. Ân Chiến trong ánh mắt sát khí cùng chiến ý đã nhắc nhở tới rồi một cái đỉnh phong. Nghe thấy cái này tin tức, Trường Không Vô Kỵ cũng là hứng thú giạt rào. Thiên thanh thủy liên hoa, thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, há có không nghĩ muốn đạo lý. Tức khắc, Trường Không Vô Kỵ một bước bán ra, trong ánh mắt đồng dạng nồng hậu chiến ý, cùng đối phương bạo liệt đối hướng một chỗ. Trận này so đấu, ta sẽ đạp ngươi mà qua. Cuồng vọng, đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi biết ai mới là chân chính thiên tài. Ân Chiến một lời rơi xuống đất sau, liền cùng Hy Nguyệt Hoa cùng nhau xoay người. Gặp thoáng qua, nàng chính là Hy Nguyệt Hoa a. Âu Dương Yên Nhiên tú mỹ hơi nhíu nói, nếu có khả năng, ta sẽ giết nàng. Hiện tại, chúng ta cùng đi võ đạo sơn nguyên khí tu luyện động đi thôi. Hỏa Linh Chi, còn có ngươi cho ta đồ vật, ta đều còn không có nghiên cứu đâu. Trường Không Vô Kỵ nói. Hảo, bốn người này đây hắn vì trung tâm tu luyện động tu hành, bọn họ cũng chờ không kịp. Trước mắt chỉ là tiểu nhạc đệm thôi. Nét nhanh chóng lên đường, võ đạo sơn nguyên khí tu luyện động thực mau liền tới rồi. Võ đạo viện chính là căn cứ này sơn danh mà đến. Bởi vì võ đạo sơn phía dưới có một cái linh mạch, cho nên học viện liền sáng lập ngọn núi này đầu. Sơn bên ngoài cơ thể hình bất biến, trên thực tế bên trong đã ánh sáng. Tu luyện trong động, đại bộ phận đều là công khai tính chất phòng. Nhưng là, loại này phòng giống nhau đều ở vào linh mạch bên ngoài. Chân chính hảo phòng, có thể thâm tầng tiếp xúc linh mạch phòng, đều là thu phí, hơn nữa là cách xù phí dụng. Hoặc là, ngươi hoàn thành vinh dự nhiệm vụ điểm số đủ cao, cũng có thể thu hoạch phòng quyền hạn. Linh mạch trung tâm nguyên khí quá nồng hậu, có thể làm tu hành làm ít công to. Học viện làm như vậy cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc tài nguyên lại đại, cũng là hữu hạn. Trường Không Vô Kỵ hiện tại là kẻ có tiền, hắn phải dùng phòng, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Một loại ở vào địa mạch trung tâm vị trí, một ngày yêu cầu 1 vạn lượng đỉnh cấp phòng lớn. Kỳ thật hắn cuối cùng mục đích là vì có thể mượn dùng nồng hậu thiên địa nguyên khí trợ giúp chính mình nghiên cứu trận pháp. Bốn người dò hỏi quản sự về Sa Hiện, liền tính là này đó đỉnh cấp phòng một ngày 1 vạn lượng. Đều là cung không đủ cầu a, yêu cầu xếp hàng, ước chừng đợi 1 canh giờ lúc sau, một loạt đỉnh cấp trong phòng mới vừa có người ra tới. Trường Không Vô Kỵ đám người, sôi nổi trên mặt cười, thầm nghĩ, rốt cuộc chờ tới rồi, lấy ra ngân phiếu tới. Hắn liền muốn làm lý thủ tục, nhưng vào lúc này, một tá ngân phiếu, dẫn đầu bay lên xử lý quầy. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày quay đầu ở kia nhàn rỗi đỉnh cấp tu luyện cửa phòng. Một cái bối bối đại đao thiếu niên, khinh miệt nhìn hắn nói, tiểu tử, thức thời điểm, phòng này nhường cho ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.